Con rết kia chậm rãi đi tới, nhìn chằm chằm vào thuyền rồng, hình như có thể thấy được trong đôi mắt to kia có sự kiêng kỵ. Nếu như không có ông già lớn tuổi thúc giục thì nhất định sẽ không tới gần thuyền rồng, mặc dù là tới gần, cũng cách xa ngàn trượng. Cảnh tượng này làm cho ông già lớn tuổi kia có vẻ xấu hổ, nhìn chiếc thuyền rồng. Chỉ một ánh mắt này, lòng ông ta rung động mãnh liệt, trong đầu kêu vang. Hồi lâu, ông già lớn tuổi này thở sâu, hướng về phía Phương Tú Lâm chắp tay nói, mấy năm không thấy, chiếc Thiên Long Thần Châu này đã mạnh đến trình độ như vậy rồi. Vậy sau này chắc hẳn không bao lâu nữa là có thể phá phong triệt để. Hy vọng được như lời Lưu Vinh nói. Phương Tú Phong cười nói. Hai người nói chuyện, người bên ngoài nghe không hiểu được. Nhưng con người Thanh Lâm co rút lại. Cậu mơ hồ có thể cảm nhận được. Suy đoán của mình là đúng. Thuyền rồng này là một con rồng thật. Cuộn tranh kia với bút lông và rồng thật có quan hệ với nhau. Vi Nhi, qua đây bái kiến chư vị sư vinh đệ Thiên Bình Tông. Ông già lớn tuổi nhìn cô gái kia khoát tay. Thượng quan Tình Vi thay già Lam Tông bái kiến chư vị sư vinh. Nàng nhoẻn miệng cười, hơi hơi nhún gối. Nhưng khi nhún gối, ánh mắt của thượng quan Tình Vi lại nhìn quét một lượt người ở Thiên Bình Tông. Cặp mắt to không ngừng nháy, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Quá đẹp, quả thực giống như là tiên nữ. Có thể so sánh với Tô Sư Tỷ, nhưng mà Tô Sư Tỷ lạnh như băng. Ta thì lại thích sinh động đáng yêu hơn. Thôi đi, người ta có thể đại diện cho già Lam Tông ân cần thăm hỏi chúng ta. Thân phận tất nhiên cực kỳ cao, lớn lên xinh đẹp như thế. Ngươi có điểm gì xứng với người ta? Khụ khụ, tâm hồn ta đẹp. Tất cả đệ tử Thiên Bình Tông đều ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như muốn thể hiện những mặt tốt nhất của bản thân ra trước mặt nàng. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng chờ mong Phương Tú Lâm để cho mình thay Thiên Bình Tông ân cần hỏi thăm, để có thể tiếp xúc với Thượng quan Tình Vi, cũng chứng minh mình ở một địa vị rất cao trong Thiên Bình Tông. Trên mặt Phương Tú Lâm hiện lên ý cười, gật đầu với Thượng quan Tình Vi rồi sau đó liếc mắt nhìn qua đám người, mở miệng nói, Thanh Lâm, ngươi thay Thiên Bình Tông qua chào hỏi một tiếng đi. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung ở trên người Thanh Lâm. Nhất là mấy đệ tử có vai vế khá cao trong Thiên Bình Tông, trong lòng cực kỳ tức giận, càng thêm ghen ghét. Thanh danh của Thanh Lâm truyền khắp Thiên Bình Tông, nhưng theo bọn họ, Thanh Lâm mặc dù thiên phú võ đạo cực cao, nhưng chưa từng phô bày đan đạo ra. Với tính cách của Thanh Lâm, nếu như đan đạo thiên phú cũng cao thì e rằng thanh danh sớm đã lan truyền khắp nơi, làm sao mà có thể bảo thủ như thế? Cho dù là theo vai vế hay là theo trình độ đan đạo, bọn họ đều cảm thấy Thanh Lâm thấp hơn rất nhiều so với bọn họ, sao có tư cách đại diện cho Thiên Bình Tông. Nhưng mà, đây là Phương Tú Lâm giao phó, huống hồ còn ở trước già Lam Tông, mặc dù trong lòng không phục nhưng cũng không dám nhiều lời. Cùng lúc đó, mọi người trong già Lam Tông cũng đều nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, bộ dáng anh tuấn cùng mái tóc tím ma mị cực kỳ chói mắt, nhưng bọn họ cũng rất không hiểu. Bởi vì chỗ Thanh Lâm chỉ đứng ở giữa, rõ ràng ở trong đệ tử đan đạo không hề có địa vị cao. Bọn họ đoán không ra tại sao Phương Tú Lâm lại để cho Thanh Lâm đại diện cho Thiên Bình Tông. Thượng quan Tình Vi nhanh nhạy nháy đôi mắt to vài cái, nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, đôi mắt dễ thương hiện lên ý cười. Thanh Lâm một mắt nhìn Phương Tú Lâm, suy nghĩ một lát, chạy lên phía trước, chắp tay nói, Thanh Lâm thay Thiên Bình Tông bái kiến tiền bối già Lam Tông. Bái kiến Vi Nhi sư tỷ, bái kiến chư vị sư huynh. Làm sao tiểu sư đệ lại tuấn tú như vậy chứ? Thượng quan Tình Vi vừa mở miệng, ông già lớn tuổi họ Lưu kia nghe xong, xíu chút nữa phun ra máu. Thanh Lâm cũng hơi sửng sốt, tỏ vẻ xấu hổ. Vi Nhi, quay về. Ông già lớn tuổi kia nhíu mày quát, tuy là như thế, trong hai mắt của ông ta cũng vẫn tràn ngập sự cưng chiều và bất đắc dĩ. Dạ. Người ta hiếu kỳ thôi mà. Thượng quan Tình Vi vừa nói thầm, vừa đi trở về. Ha ha, không chỉ riêng Vi Nhi sư muội, chúng ta cũng rất là hiếu kỳ. Tại sao Thanh Lâm sư đệ tuấn tú như thế? Già Lam Tông ồn ào cười to, có người mở miệng trêu chọc. Ông già lớn tuổi kia trừng mắt, nhưng lại không cản. Phương Tú Lâm nhíu mày, vừa muốn mở miệng, lại nghe Thanh Lâm bình tĩnh nói. Thanh mổ cũng muốn biết. Vì sao Vi Nhi sư tỷ lại xinh đẹp như vậy? vừa dứt lời, lập tức khiến cho phần lớn đàn ông trong Già Lam Tông bất mãn. Ngươi dám đùa giỡn Vi Nhi sư muội? Hừ, ngươi mặc dù tuấn tú, nhưng sao có thể so sánh với Vi Nhi sư muội được, đúng là không biết trời cao đất rộng. Vi Nhi sư muội có thể nói chuyện với ngươi, chính là phúc phần của ngươi, đừng không biết tốt xấu. Già Lam Tông đoàn kết như thế, nhưng Thiên Bình Tông lại không một người giúp Thanh Lâm. Sự ghen ghét vừa rồi vẫn còn, bọn họ nhìn có chút hả hê. Ánh mắt Thanh Lâm đảo qua mọi người trong Già Lam Tông, thần sắc bình thản, quay người liền về đến vị trí lúc trước. Nhưng vào thời khắc này, Thượng Quan Tình Vi lại mở miệng nói, Thanh Lâm sư đệ đừng để ý, việc này là Vi Nhi sai. Thanh Lâm bỗng nhiên quay đầu, nàng sai ở đâu? Thượng Quan Tình Vi khẽ đơ, nhất thời không nói được gì. Khuôn mặt chính là do sinh từ trước đến giờ. Thượng quan cô nương đừng tự xem thường gương mặt của mình, mặc kệ cô nương cố tình hay là vô ý, Thanh Mỗ chỉ mong nàng có thể nhớ kỹ bốn chữ hồng nhan họa thủy. Nghe vậy, người của Già Lam Tông một lần nữa tỏ vẻ giận dữ, vừa muốn mở miệng, mặt đất lại bỗng nhiên lay động, cây đại thụ ở bốn phía vỡ vụn toàn bộ, xa xa cũng có nhiều cặn đá vụn lăn đến, giống như mưa sao băng vậy, lực công kích rất mạnh. Thiên Long Thần Châu lập tức triển khai vòng bảo hộ, trên người con rết bảy màu kia cũng có một màn hào quang bảo hộ, mỗi khi có đá vụn tới gần hào quang bảy màu kia thì lập tức bị ăn mòn. Cùng lúc đó, từng tiếng giống to vang trời từ đằng xa truyền đến, càng ngày càng gần. Cùng với tiếng giống to kia, mặt đất cũng rung động ngày càng dữ dội hơn, giống như có một con quái vật khổng lồ đang dậm trên mặt đất, từ đằng xa chạy vội đến. Sự thật đúng là như thế, bọn người Thanh Lâm đứng trên thuyền rồng, nhìn rất rõ, chỉ thấy một bóng đen cực lớn nhảy ra và bóng đen đó đang chạy đến đây rất nhanh, có thể nhìn rõ ràng bộ lông ở toàn thân nó, đây là một con khỉ đột khổng lồ. Ở trên hai tay con khỉ đột khổng lồ kia đang giơ cao một cái cung điện, có rất nhiều bóng người chi chít đứng ở cửa cung điện nhìn sang nơi này, Yêu Tông vẫn quậy phá hung hăng như vậy. Ông già lớn tuổi họ Lưu lộ ra vẻ cười gượng. Con khỉ đột khổng lồ kia là một trong những yêu thú hộ tông, linh yêu vượn khổng lồ. Bên cạnh Thanh Lâm, có đệ tử hình như đã từng nghe nói qua về con vượn này. Hai mắt lộ ra vẻ run sợ, vừa run vừa nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, Thiên Bình Tông. Thanh Lâm linh yêu vượn khổng lồ là một trong những yêu thú hộ tông của Yêu Tông, cơ thể to lớn đến không thể nào diễn tả được, giống như một ngọn núi lớn từ xa đến, cách xa khoảng mấy trăm dặm đã thấy bóng dáng phủ đầy khắp trời. Trong truyền thuyết, Yêu Tông tổng cộng có bát tôn yêu thú, linh yêu vượn khổng lồ là một trong số đó, bảy con khác cũng đều khủng khiếp vô cùng, chỉ mới là thực lực của yêu thú này thôi cũng không hổ mệnh danh là Yêu Tông. Phía trước cung điện kia, có một nam một nữ đang đứng, nữ thì là độ tuổi trung niên, nhưng dung nhan vẫn tuyệt sắc. Bóng dáng ẩn hiện một vẻ đẹp đầy sự quyến rũ, cả đôi mày lẫn đôi mắt đều mê hoặc lòng người. Người thanh niên kia trông rất trẻ, trên người khoác một cái áo trắng, hai tay để sau lưng, mái tóc dài ngang vai búi lên cao, đôi mày thẳng trông như hình cây kiếm, khôi ngô tuấn tú. Lúc nhìn người phụ nữ không phải ngưỡng mộ mà là cung kính. Giống vậy, sau lưng người thanh niên này, cũng có gần ngàn người đứng sau, đều mặc áo trắng, trước ngực có thêu biểu tượng hình đan đỉnh. Đùng, vượn khổng lồ chậm rãi bước đến, ném thẳng cung điện đó xuống đất rồi thở một hơi mạnh. Hắc xì một cái bèn khiến cây gỗ lớn phía dưới vang lên tiếng sao sạc. Lưu Minh Huynh, Tú Lâm Huynh, Nguyệt Liên xin bái kiến. Người phụ nữ trung niên kia nhẹ nhàng cúi người cung kính chào ông già bên Già Lam Tông và Phương Tú Lâm, đôi môi nhẹ nhàng cười mỉm, tuy đã qua tuổi trung niên, nhưng giọng nói vẫn êm tai. Phương Tú Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại chưa nói câu nào. Ông già lớn tuổi bên Già Lam Tông Lưu Minh kia lại lạnh lùng hứ một tiếng, cũng không biết tự lẩm bẩm hay là nói cho người phụ nữ kia nghe, nói rằng đã từng ấy tuổi rồi mà còn làm như đứa bé gái vậy. Thấy vậy, người phụ nữ kia chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, không hề quan tâm đến. Yêu Tông Yêu Thiên, bái kiến chư vị tiền bối, bái kiến chư vị sư huynh đệ. Người thanh niên anh tuấn ấy nhẹ nhàng nắm hai tay lại, thần sắc đầy vẻ ngạo mạn. Dung mạo người này quả thực vô cùng anh tuấn, tuy nói thanh lâm không tệ, nhưng dù sao về tuổi tác cũng nhỏ hơn vài tuổi. Người đó đã sớm nghe danh, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú và khí khái độc tôn của riêng mình như vậy, lập tức khiến cho không ít phái nữ trong tông môn mắt sáng rỡ ra. Yêu Thiên, không ngờ lại là hắn. Sớm đã nghe danh của Yêu Thiên Yêu Tông, không những võ đạo bẩm sinh vô cùng lợi hại, đan đạo còn là niềm kiêu hãnh của yêu tộc. Nếu không phải do nhập tông quá muộn, với độ tuổi này của hắn, tuyệt đối không phải chỉ là hậu kỳ của cảnh giới cố nguyên. Ai cũng nói Yêu Thiên khôi ngô tuấn tú, quả nhiên không sai chút nào. Hừ, uy danh của trời, cũng là thứ hắn có thể áp chế sao? Không biết tự lượng sức mình. Tiếng xì sầm từ đệ tử của hai tông môn truyền ra ngoài, hơn nữa không nói là có hay không có thiện cảm với hắn, chẳng qua là sự náo loạn này đủ để thể hiện rõ uy danh của Yêu Thiên. Yêu Tông Yêu Thiên, thượng quan tình vi của Già Lam Tông, Thiên Đạo Cung Nhất Đạo Tử, Tiên Đạo Đình Mộng Tịch. Thanh Lâm lẩm bẩm tự nói một mình. Trên đường đến đây, đệ tử Thiên Bình Tông đã sớm biết rõ những nhân vật này từ miệng của Phương Tú Lâm. Bọn họ không phải người giỏi nhất trong đám người trẻ nhưng lại là mạnh nhất trong đám cùng cấp. Yêu Thiên và Thượng Quan Tình Vi đã hiện thân, Nhất Đạo Tử của Thiên Đạo Cung kia và cả Tiên Đạo Đình Mộng Tịch, chắc là sẽ nhanh thôi. Vừa dứt lời, trong không gian cách Tam Tông không xa, đột nhiên xuất hiện vết hình gợn sóng, nhưng không rạn nứt, mà là giống hư không vậy, như biến thành tấm gương. Từ trong tấm gương đó, có vô số bóng người đi ra. Những bóng người này chia thành hai nhóm, một nhóm người chân đạp lên cây kiếm khổng lồ màu vàng, bước ngang qua chân trời, ánh sáng màu vàng sắc sảo cực kỳ chói mắt, xuất hiện khiến mọi người đều ngạc nhiên. Còn một nhóm khác thì chân đạp hư không, đi ra từ trong một cánh cửa lớn, cũng vậy là gần ngàn người, nhưng trong gần ngàn người này, đa số đều là đan sư của cảnh giới cố nguyên. Lần này đến tham gia vào trận chiến của Thánh Dược Sơn, vốn dĩ không thể bay, dưới chân của bọn họ, chắc chắn đứng trên một vật. Đôi mắt Thanh Lâm co rút lại, xem thật kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng lại không nhìn thấy được gì cả. Ha ha, để chư vị đợi lâu rồi. Tiếng cười lớn truyền ra, người đi ra từ trong cửa lớn kia, chính là Tiên Đạo Đình. Người lúc này mở miệng nói chính là Mạt Lăng. Người trung niên dẫn đầu Tiên Đạo Đình. Còn về người của Thiên Đạo Cung, thần sắc đều rất bình thản, vẫn luôn bình thản như vậy. Ngay cả người dẫn đầu như Diệp Thiên Nam cũng chỉ hơi gật đầu, thậm chí cũng chưa hề mở miệng. Sớm đã nghe thấy Thiên Đạo Cung tu luyện thiên đạo, dựa vào tâm thế thản nhiên, đi con đường vô ưu. Lúc này Thanh Lâm nhìn thấy được, cảm giác có chút không thể tin được. Sự bình thản ấy rõ ràng không phải làm bộ làm tịch. Giống như từ lúc bọn họ sinh ra đời, từ khi họ bắt đầu hiểu chuyện, thâm tâm thanh tịnh như vậy, không màng thế sự, cho dù xảy ra chuyện lớn kinh động trời đất, cũng không thể làm cho tâm trí bọn họ rối loạn được. Nhất Đạo Tử. Ánh mắt Thanh Lâm vừa dừng lại nhìn chằm chằm vào người thanh niên đứng phía sau Mạt Lăng. Dung mạo người này tầm thường, không hề xuất chúng như Yêu Thiên, có điều khí chất xuất thần. Lại có thể sánh với một phần của Thượng Quan Tình Vi, giữa đôi mắt hơi khép lại phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Thanh Lâm, Nhất Đạo Tử nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, quét qua một lượt trong đám đông. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Thanh Lâm. Cả người Thanh Lâm run rẩy. Trong giây phút Nhất Đạo Tử vừa nhìn qua, cậu lại có cảm giác cả người chạm đến chân trời, giống như hồn lìa khỏi xác. Không còn ở thế gian nữa. Cùng lúc đó, ánh mắt Nhất Đạo Tử lóe lên, tỏ vẻ kinh ngạc. Mau xem, là Mộng Tịch. Vẫn là lớp khăn che mỏng kia, vẫn là khiến người ta gần ngay trước mắt nhưng không thể nào với tới được. Theo truyền thuyết nói rằng Mộng Tịch là do nữ oa chuyển thế, tu luyện mộng thể, không thể dễ dàng lộ diện. Một khi lộ diện, trời đất này sẽ biến thành giấc mơ. Ăn nói hàm hồ. Cô ấy cũng chỉ là hậu kỳ của cảnh giới cố nguyên mà thôi, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không phải là sự thật. Những ánh mắt trong lúc nói chuyện đều nhìn về phía Tiên Đạo Đình, bọn họ nhìn không phải là khí thế mà Diệp Thiên Nam phát ra, mà là người phụ nữ đang ngồi trên hoa sen, khuôn mặt che bởi lớp khăn ở phía sau hắn. Người phụ nữ này trên người khoác bộ áo màu trắng, mặt che một lớp khăn, tuy chưa thấy mặt, nhưng khí chất khiến trời đất thất thần và cảm giác thần bí không ai sánh bằng kia, lại hấp dẫn người khác hơn so với Thượng Quan Tình Vi. Trong những thiên tài của Tứ Tông, Yêu Tông, Già Lam Tông, Thiên Đạo Cung, Tiên Đạo Đình thì Mộng Tịch là thiên tài không cần phải nghi ngờ, cảm giác thần bí sâu sắc nhất, những truyền thuyết liên quan đến cô ấy cũng nhiều nhất. Có điều, cũng có người cảm thấy cô ấy là giả bộ thần bí, thậm chí có vài người đố kỵ đều cho rằng sau lớp khăn che mặt kia che giấu một khuôn mặt vô cùng xấu xí. Tuy nhiên, chính là kiểu thần bí này lại càng thu hút sự tò mò của nhiều người. Ngũ Tông đã đến đủ, Ma Tâm Điện và bộ lạc Man Tiên kia chúng ta tạm thời gác qua một bên, dựa vào quy tắc từ trước đến nay. Lúc trước trong Thánh Dược Sơn, Ngũ Tông cần một người đại diện của mỗi tông môn để dẫn đầu, Tiên Đạo Đình ta chọn Mộng Tịch. Diệp Thiên Nam thẳng thắn mở lời, đệ tử của Tiên Đạo Đình lập tức cúi người chào Mộng Tịch. Yêu Tông, Yêu Thiên đi. Người phụ nữ có tên Nguyệt Liên kia dịu dàng mở lời. Thiên Đạo Cung, Nhất Đạo Tử. Mặt Lăng điềm tĩnh nói. Già Lam Tông, Thượng Quan Tình Vi. Lưu Minh hơi cười mỉm. Chọn mấy người này, giống như chuyện nhỏ còn con, vốn dĩ không cần nghi ngờ. So với bốn tông môn này, Thiên Bình Tông có vẻ hơi lộn xộn, bởi vì trong các đệ tử của Thiên Bình Tông, chưa hề có đệ tử xuất chúng nào cả, cho dù là có, cũng cực kỳ khiêm tốn, chỉ ít ngay cả những người Thiên Bình Tông này đều không biết ai mới là thiên tài. Phương Huynh, Thiên Bình Tông đâu? Nguyệt Liên quay đầu lại nhìn, miệng nở nụ cười, nhưng lại có vẻ như cười nhạo. Lời của cô ấy vừa dứt, ánh mắt của mọi người của bốn tông môn khác đều nhìn về phía này, trừng mắt nhìn nhau, không ít đệ tử Thiên Bình Tông đều cúi gầm mặt xuống, khuôn mặt ửng đỏ, ẩn chứa vẻ mặt xấu hổ. Phương Tú Lâm thần sắc điềm tĩnh, chậm rãi mở lời, Thiên Bình Tông, Thanh Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 91, Thủ lĩnh, Thanh Mộ không làm, Thanh Lâm. Phương vừa dứt lời không bao lâu, vô số ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm. Vi Nhi đã sớm đoán ra, Thanh Lâm sư đệ là người tài hiếm có, vị trí thủ lĩnh này chỉ có thể thuộc về sư đệ. Tình Vi Thượng Quan giống như sớm đã đoán được, nhếch mép một cái rồi cười nói. Yêu Tông Yêu Thiên kia và Thiên Đạo Cung Nhất Đạo Tử cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn Thanh Lâm, có điều chỉ nhìn một lúc rồi thu lại ánh nhìn. Giống như vốn dĩ không hề để tâm đến, ngược lại chăm chú quan sát đối phương từ trên xuống dưới, dường như đã quen biết từ sớm. Còn Mộng Tịch của Tiên Đạo Đình kia chưa từng có cử động, thậm chí lúc gió thổi đến, lớp khăn che mặt kia cũng không hề phấp phới. Nếu không phải do khí chất bất phàm phát ra, gần như giống tượng đá vậy. Người của Tứ Tông khác, không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ là tò mò. Tò mò người nào có đẳng cấp ra sao trong Thiên Bình Tông, có thể so sánh với tứ tôn lớn mạnh kia. Còn đệ tử của Thiên Bình Tông, sau khi Phương Tú Lâm mở miệng nói thì liền chau mày lại. Có người không kìm nổi sự đố kỵ và tức giận, thẳng thắn mở lời nói. Ta không phục, tại sao phải để Thanh Lâm làm thủ lĩnh? Người đang nói kia, đứng gần Phương Tú Lâm nhất, cũng có thể nhìn ra địa vị của hắn trong vô số đệ tử kia. Tên là Tông Nguyên. Tại sao không thể? Phương Tú Lâm hỏi lại. Thứ nhất, Thanh Lâm vào tông môn chưa được một năm. Nếu nói về vai vế, trong những sư huynh sư đệ ở đây, người nào không bằng hắn? Thứ hai, trong Thánh Dược Sơn kia, nguy cơ chết chóc vô cùng lớn. Không chỉ đơn thuần dựa vào đan đạo thiên phú, mà còn phải xem thực lực võ đạo. Đệ tử cũng là vì muốn tốt cho Thanh Lâm, nếu gặp phải nguy cơ, với tu vi trung kỳ của cảnh giới cố nguyên như hắn. Thứ ba, đệ tử tự cảm thấy đan đạo thiên phú của mình mạnh hơn Thanh Lâm rất nhiều, để hắn làm thủ lĩnh, trong lòng con không phục. Lời nói của Tông Nguyên vang dội, có không ít các đệ tử xung quanh gật đầu tán thành, nhìn vào trong ánh mắt của Thanh Lâm tràn đầy ác cảm. Trong lòng bọn họ, Phương Tú Lâm và Thanh Lâm không biết có quan hệ gì,